Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Kia là lão đại đưa lão bà ta. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta không tự lượng sức sao? Phần đầu nhảy disco lóe ra ánh sáng điên cuồng. Hôm nay các ngươi dám động bách quỷ dạ hành, vậy liền cùng chết. Phần đầu nhảy disco ngữ khí tràn ngập kiên quyết, thấu xương rét lạnh, không cách nào che giấu nội tâm điên cuồng. Ngươi cho rằng hù dọa nhóm chúng ta liền sẽ lui sao? Tả áo thanh âm lạnh băng, có phải hay không hù dọa? Các ngươi có thể thử một lần. Phần đầu nhảy disco tiếng nói lên, tràn ngập quanh thân tà dị văn quang mang nổi lên, ô giạt rào, có vẻ chướng mắt, thu hút tâm thần người ta. Tả áo gồng ám u sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tên điên, tả áo mắng một tiếng, cùng ám u cùng nhau kéo ra cùng phần đầu nhảy disco các loại quỷ cự ly. Bọn hắn không nghĩ tới, phần đầu nhảy disco sẽ cầm tiền đồ liều mạng. Cái này đổi lại bọn họ là tuyệt đối làm không được. Mà lại bọn hắn có thể nhìn ra phần đầu nhảy disco không phải đang hù dọa, là thật liều mạng, chỉ cần hắn, lẻ 53, nhóm dám lên trước. Phần đầu nhảy disco là thật sẽ tự bạo tà dị văn. Nhảy disco, ngươi chớ làm loạn. Đạo sĩ nội ứng bầy quỷ dọa kêu to một tiếng. Phần đầu nhảy disco không quay đầu lại, nhìn chăm chú lên tả áo hai âm ti tà dị. Đối đạo sĩ nội ứng bầy quỷ nói, trước kia các ngươi thường nói ta tại tìm đường chết biên giới đánh ngũ hành quyền điên cuồng thăm dò, hôm nay ta liền để ta chân chính tại kề cận cái chết thăm dò một lần đi. Hắn lời nói vẫn như cũ, mang theo nhảy thoát, cho dù là tự bảo tà dị văn, cũng là như thế. Đạo sĩ nội ứng bọn người cái mũi chua chua, cắn răng cố nén, tử vu vụ mai dáng chống đỡ đứng người dậy. Ho ra mà muốn nói, nhảy disco ngươi chớ làm loạn, ta không có làm loạn, chết ta một cái nửa tà dị, dù sao cũng so chết cái tà dị mạnh, không phải sao? Phần đầu nhảy disco cười nói, lại nói, ta chỉ là tự bảo tà dị văn, không nhất định sẽ chết, chỉ là không thể trở thành tà dị mà thôi. Ngôn ngữ đến tận đây, phần đầu nhảy disco phiêu nhiên cười một tiếng. Ta có phải hay không phải nói bi tráng một điểm, tốt tô đậm không khí. Chờ ta tự bảo tà dị văn, ta liền không thể trở thành tà dị. Đến thời điểm các ngươi cũng đừng bởi vì ta không phải tà dị mà ghét bỏ ta à. Kỳ thật làm cái cá ướp muối thành viên cũng rất tốt. Ghét bỏ mẹ nó đâu. Ngươi đạp mã đừng nói giỡn được không? Lăn đằng sau đi, chưa từng nghe qua một câu sao? Trời sập cái cao hạng, ta cao hơn ngươi, ta đến đính, bị thương tử vu vụ mai phảng phất tại thời khắc này có dùng không hết lực lượng. Đứng dậy đứng lên, không chỉ là tử vu vụ mai, liền nói hai nội ứng, đổ nhau mạnh bà thang, manh quỷ xuất lung đều đến đứng phần đầu nhảy disco bên cạnh. Ui ui ui, nhảy disco ngươi hôm nay lời nói này hào cảm ngươi. Dọa đến ta kém chút tự bảo tà dị văn. Manh quỷ xuất lung tiếng nói vang lên. Tà dị văn lan tràn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nàng cũng là muốn tự bảo tà dị văn. Trước có thành đoàn giết, độc, mượn, tiền. Hiện tại lại muốn tới thành đoàn, tự bảo, sao? Kia khẳng định không thể thiếu ta à. Đổ nhau mạnh bà thang xinh đẹp nét mặt biểu lộ sán lạn. Giờ khắc này, ở đây bách quỷ giả hành quỷ môn đều là tà dị văn tràn ngập quanh thân. Tả áo, ám u tê cả da đầu, liên tục triệt thoái phía sau. Sao, tên điên, cái này bách quỷ giả hành đều là tên điên tạo thành sao? Phần đầu nhảy disco bọn người cử động kinh ngạc tả áo hai âm ti tà dị. Đừng quỷ cũng không dám tự bảo tà dị văn. Cái này bách quỷ giả hành làm sao tự bạo tà dị còn mẹ nó tập thể thành đoàn bảo. Trong lúc nhất thời, tả áo, ám u vừa lui tại lui, có chút tiến thối lưỡng nan. Ba cái rưỡi tà dị văn tự bảo, tăng thêm hai cái tà dị còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Dù bọn hắn cũng chịu không được, phần đầu nhảy disco các loại mặt quỷ sắc vui mừng. Chỉ cần ngăn chặn các loại trợ giúp tới là được. Bọn hắn lúc trước đã cho Vương Bình cùng chính phủ nhân sĩ đánh tín hiệu cầu cứu. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Rằng co mười mấy giây, có lẽ là nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Tả áo mở miệng, không thể kéo, lại kéo đối diện người tới. Hôm nay chính là chết cũng phải đem bọn hắn giết. Không thể hỏng kế hoạch. Tả áo cùng ám u đôi tạc lăng lệ, riêng phần mình lấy ra một cái hắc sắc dược hoàn, tựa hồ muốn gặm một loại nào đó đặc biệt tục chân quý đan dược. Cái này theo bọn hắn thịt đau sắc mặt có thể hối ra. Bọn hắn cử động, làm cho đạo sĩ nội ứng bầy quỷ biến sắc. Kia là tà dị đan. Đạo sĩ nội ứng nói ra tả áo hai âm ti tà dị trong tay đan dược. Tà dị đan. Từ chết mất tà dị nhục thân cùng linh hồn luyện chế mà thành đan dược. Ăn vào cũng ngắn ngủi tăng lên làm cho tà dị lực lượng. Mọi người đều biết, tà dị chính là quỷ quái bên trong tì cởi tồn tại. Lấy tà dị làm chủ dược, luyện chế đan dược. Có thể nghĩ đan dược chân quý cùng dược hiệu. Cứ việc theo tả áo hai âm ti tà dị trong tay đan dược chất lượng đến xem. Hẳn là kém cỏi nhất tà dị đan, nhưng dù vậy vẫn như cũ có thể để cho tả áo hai âm ti tà dị tăng lên một nửa thực lực. Nguyên bản đối phó cả hai liền đủ gian nan, hiện tại cả hai thực lực tăng lên, gian nan trình độ lại lần nữa tăng lên. Tả áo hai tà dị âm trầm sắc mặt, không ngờ trình diện mặt sẽ làm cho bọn hắn vận dụng chân quý như vậy đan dược. Đột nhiên đúng lúc này, Cửu Minh công chúa đi đến bầy quỷ trước mặt, phần đầu nhảy disco các loại quỷ bãi xuống. Không có việc gì, đạo sĩ nội ứng ra hiệu nói. Bầy quỷ nghi hoặc, trông thấy Bắc Minh công chúa lấy ra một cây tản ra yếu ớt đủ mọi màu sắc quang mang bổng từ. Kia là lão đại đưa lão bà ta pháp khí hộ thân. Đạo sĩ nội ứng là phần đầu nhảy disco các loại quỷ. Giải thích. Tại gặp được âm ti tà dị về sau, Cửu Minh công chúa liền muốn vận dụng Vương Bình tặng cho pháp khí. Nhưng là đạo sĩ nội ứng cho ngăn cản, cảm thấy vẫn chưa tới nguy cơ sinh tử. Nhưng mà theo sự tình diễn biến, Tử Vu Vũ Mai kém chút chết, liền phần đầu nhảy disco cũng bị bức phải muốn tự bảo tà dị văn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đạo sĩ nội ứng cũng không tới kịp dùng pháp khí. Hiện tại âm ti tà dị vận dụng tà dị đan, sinh tử tồn vong dưới, đạo sĩ nội ứng cho Cửu Vĩ công chúa cái nhãn thần. Là thời điểm vận dụng pháp khí, cùng lúc đó, Cửu Minh công chúa lấy ra đủ mọi màu sắc bổng từ. Tả áo hai âm ti tà dị giật mình sắc, đó là cái gì? Ám u lên tiếng, mắt lộ ra nghi hoặc, vì sao vật kia nhìn rất quen thuộc. Tả áo nhíu mày, không chỉ là tả áo quen thuộc. Cái gặp phần đầu nhảy disco tại nhìn thấy 0.9 Cửu Minh công chúa cây gậy trong tay về sau. Thần sắc trì trệ, ánh mắt trừng đến lão đại. Ta tào, kia là, không bằng đám người phản ứng. Cửu Minh công chúa hai tay giơ lên, tay trái cầm đủ mọi màu sắc bổng tử. Bày ra một cái tư thế, kiêu hô. Ba lạp lạp năng lượng, sa la, tiểu ma tiên toàn thân biến. Tiếng nói lên, Cửu Minh công chúa trên thân phát ra lóa mắt ánh sáng. Tính cả quần áo bên cạnh đang phát sáng đang biến hóa. Nhìn tựa như là thiếu nữ đẹp chiến sĩ tại biến thân. Phần đầu nhảy disco bọn người kinh ngạc ở. Một giây sau, bọn hắn cùng nhau kêu sợ hãi. Ba lạp lạp tiểu ma tiên. Ta tào, nội ứng, lão bà ngươi biến ba lạp lạp tiểu ma tiên. Cửu chân công chúa biến thân, nội ứng lão bà ngươi biến thân. Ngoặc kép, PS, bằng hữu đến người xem.